Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 1262, quyết đấu thành thị. Thánh khiết bạch bào, anh tuấn khuôn mặt, hắn chạy tại trên đường cái. Cho dù dùng mũ trùm che đầu, cũng vẫn như cũ tản mát ra một cỗ khí chất quý tộc. Rất nhiều người không dám nhìn thẳng, mà đưa đến rất nhiều nữ tử trong mắt dị sắc liên miên. Cái này thành kính cung phụng Nguyệt Thần người ta đi nơi nào? Nguyệt Thần Tân đi tới một ít gạch đất phòng ốc trước mặt. Nơi này là Á Bá Lan nơi ở. Nguyệt Thần Tân hướng người chung quanh nghe ngóng nơi này sự tình. Vì cái gì cái kia thành kính cung phụng chính mình người biến mất? Cái này một vòng cư trú đều là thiểm tộc nhân. Có Ô Nhĩ Thành người nói cho Nguyệt Thần Tân. Người nói cái kia trên công trường Á Bá Lan. Hay là Nguyệt Thần Tế Ti Tha Lạp? Nguyệt Thần Tân, Á Bá Lan đâu? Lộ Nhân, dọn đi rồi. Nguyệt Thần Tân, Tha Lạp đâu? Lộ Nhân, cũng dọn đi rồi. Nguyệt Thần Tân, ngoặc kép, bọn hắn rời đến đi nơi nào? Lộ Nhân, ngươi là hỏi Á Bá Lan hay là hỏi Tha Lạp? Nguyệt Thần Tân, Á Bá Lan đâu? Lộ Nhân, rời đến Thiên Phương. Nguyệt Thần Tân, Tha Lạp đâu? Lộ Nhân, cũng dọn đến Thiên Phương. Nguyệt Thần Tân nhất thời giận dữ. Ngươi có phải hay không hiểu được ta là kẻ ngu? Đồng dạng lời nói tại sao muốn phân hai đoạn nói? Chẳng biết tại sao, Ô Nhĩ Thành những dân chúng này, dường như cùng trước đó không qua một dạng. Bọn hắn luôn luôn ưa thích chỉnh điểm kỳ hoa ngôn ngữ hoa công việc. Bọn hắn đều dọn đi rồi. Á Bá Lan tuyên bố có một vị toàn trí toàn năng chân thần. Hứa hẹn hắn tại Thiên Phương đất đai. Vì vậy thiểm tộc nhân đều rời khỏi nơi này. Lộ Nhân chạy mất. Nguyệt Thần Tân nhìn xem trống rỗng thiểm tộc căn cứ. Nắm đấm nhất thời cứng rắn. Cả gan ruồng bỏ ta tín ngưỡng. Ta thế tất để cho thiểm tộc trả giá đắt. Á Bá Lan, ta đã sớm biết ngươi đối ta không tôn trọng. Không nghĩ tới ngươi bây giờ phách lối như vậy. Hắn hướng đi cao lớn thần miếu. Hoàng cung sớm đã sụp xuống. Để Á Mã Đặc bị bắt sống sự tình tại Ô Nhĩ Thành mọi người đều biết. Cổ lão ma thú bị Đông Phương Chi Vương chỗ đánh bại. Thái Dương Thần một lần nữa hàng lâm tại mảnh này đất đai bên trên. Nguyệt Thần Tân nhìn thấy chính mình thần miếu. Nguyệt Thần Điêu Khắc đã bị đẩy ngã. Mà còn có những nô lệ kia cùng dân đen đứng tại trên tòa thần miếu. Cao giọng la lên, Nguyệt Thần chính sách tàn bạo đã bị kết thúc loại hình khẩu hiệu. Hắn nhìn thấy đầu đường cuối ngõ, xuất hiện một ít Thái Dương Thần điêu khắc. Không chỉ là trong ngực niệm nguyên bản Thái Dương Thần ô đồ. Cũng tương tự có tân Thái Dương Thần, kia đến từ Đông Phương Ngụy Thần. Hắn đi lên thần miếu bậc thang, đem những cái kia bạo loạn người toàn bộ quét sạch. Nơi này bạo phát tranh đấu. Khi duy trì trật tự lạp cách thập binh sĩ cùng Ô Nhĩ Thành tự trị vệ đội chạy đến thời điểm, Nguyệt Thần Tân đã tiêu thất rời đi. Ta chắc chắn để cho mảnh này đất đai lại nổi lên chiến hòa. Các ngươi mưu toan trở thành một dạng người dân, đều là giống nhau ngôn ngữ. Hôm nay đã làm lên việc này đến, sau này các ngươi sở muốn làm việc liền không có không thành tựu. Ta muốn biến loạn các ngươi khẩu âm, cắt đứt các ngươi văn hóa, dùng các ngươi ngôn ngữ với nhau không thông. Khi Thiên Phương hủy diệt, ta sẽ tại di chỉ bên trên xây dựng cao vút trong mây Nguyệt Thần miếu thờ, được đặt tên là Ba Biệt. Nguyệt Thần Tân chuẩn bị rời đi Ô Nhĩ, đi tới Thiên Phương thành, quyết định đi xem một chút những này đáng ghét người phương Đông. Chính mình để cho A Tạp Đức người phá hoại Tô Mỹ Nhĩ văn minh. Để cho người Khố Đề phá hoại không nghe lời A Tạp Đức người. Thay thế chúng thần thần chức. Muốn thống nhất mảnh này đất đai. Lại bị người từ đó cản trở. Hắn lúc rời đi sau đó. Nhìn thấy trên đường cái. Khắp nơi đều có thể trông thấy giáp cốt bài. Loại này Đông Phương truyền đến vui chơi. Để cho hắn căm hận. Bởi vì hắn tận mắt thấy có người dùng 10 cái chính hắn thủ bạn. Đổi lấy một cái hơi mỏng vương bát vỏ bọc. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chính mình liền vương bát cũng không bằng. Vì vậy hắn nhìn thấy đang đánh bài người. Lại quan sát một lúc sau. Hoàn toàn rõ ràng loại này giáp cốt bài cơ sở ngoạn pháp. chờ đến bọn hắn lại mở một nắm thời điểm, đi qua cướp đoạt bọn hắn trong tay giáp cốt bài. Tiếp đó trách cứ, loại vật này có thể cho ngươi mang đến cái gì? Nó có thể cho ngươi mang đến thần lực lượng sao? Nó có thể để ngươi cực khổ triệt để kết thúc sao? Nó có thể đề cao chính ngươi công việc tốc độ sao? Đây chính là ngươi không sùng bái nguyệt thần lý do. Những cái kia chơi bài người nhìn nhau. Tiếp đó lớn tiếng chế giễu nguyệt thần tân. Bài lão, tối thiểu những vật này có thể để cho ta được đến tinh thần cùng nhục thể buông lỏng. Mặc dù từ sáng thế thần thoại bên trong nói người là bùn nạn, nhưng thần thoại thuộc về thần thoại. Chí ít ta là huyết nhục tạo thành, ta cũng sẽ mệt mỏi. Hướng thần cầu nguyện sẽ chỉ làm ta mệt mỏi hơn. Không có tác dụng thần liền mau rời đi nơi này sao? Thần là quý tộc thần mà không phải chúng ta. Nguyệt thần tân vô cùng phẫn nộ. Các ngươi cả gan xem thường thiên thần. Hắn hạ xuống trừng phạt. Tịch thu những này giáp cốt bài. Tiếp đó giết chết những người này. Động tĩnh tạo thành rối loạn. Mà đội trị an ngũ cũng lại một lần tới chậm. Chờ đến bọn hắn đến nơi hiện trường phát hiện án thời điểm, Nguyệt thần may mắn đã rời đi Ô Nhĩ Thành. Lập cách thập các binh sĩ nhất thời ý thức được vấn đề. Nguyệt thần xuất hiện, mà còn cho những bình dân này hạ xuống thần phạt. Những người này vì cái gì bị giết? Lập cách thập các binh sĩ tìm được người chứng kiến. Người chứng kiến, bởi vì bọn hắn đang đánh bài, không có đi mua sắm Nguyệt thần tượng bùn. Ta cảm thấy loại hành vi này cực kỳ bỉ ổi. Thương nghiệp cạnh tranh mà thôi. Thủ bạn không sánh bằng quân bài. Tự mình hạ chàng đả kích ngoạn gia có gì tài ba? Hắn đi tới Thiên Phương Thành trước cửa. Thấy được bị trói tại trên giá chữ thập thái lợi già vương cùng ai mặt nhĩ đề vương. Hai cái này ra hỏa ban ngày bị trói tại trên giá chữ thập. Ban đêm bị giam ở trong ngục đi ngủ. Mỗi ngày làm việc chính là cùng du khách chụp ảnh. Đây là một cái sáng sủa lớn ban ngày. Nguyệt thần tân không có lập tức động thủ cứu đối phương. Hắn muốn vào thành nhìn một chút. Nhìn xem tòa này Thiên Phương Thành. Đến cùng có cái gì thần kỳ cùng đáng sợ địa phương. Thành nội, khắp nơi đều có buôn bán giáp cốt bài tạp bao thương nhân. Điều này làm cho hắn tiến thành cũng cảm giác được phẫn nộ. Đây là nghiêm trọng khinh nhờn cùng đại bất kính. Hắn phát giác được thành nội có cường giả. Cho nên không thể tùy tâm sở dục động thủ. Hắn móc ra trước đó không thu giáp cốt bài nhìn nhìn. Bên trong có mấy tấm màu sắc đặc thù giáp cốt. Chợt bị người gọi dừng. Tiểu hòa tử, người lại có màu xanh thần thẻ. Xem người cũng là một cái bài lão. Có không có hứng thú tham gia Thiên Phương Thành tổ chức giáp cốt bài tranh tài? Giải trí tính chất tranh tài từ xưa cũng có. Cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Nên như thế tại Nguyệt Thần Tân xem ra. Đây là một trận ngụy thần đối với chân thần cỡ lớn khinh nhờn hoạt động. Nếu như không thêm vào ngăn cản. Không làm ra thứ gì hành động đến tiến hành chế ước. Như thế tại chính mình thay thế chúng thần sau đó. Chính mình cũng sẽ bị những cái kia ngụy thần chỗ thay thế đi. Chít chít, chút chít chít. Một cái địch nhĩ mông thương nhân thống khổ ngã vào trên mặt đất kêu rên. Hắn một cái tay bị ngọn lửa nấu nát như. Nguyên lai vừa rồi tại giáp cốt bài tranh tài trước đó. Hắn nhìn thấy xuất hiện ở đây mấy cái gà con. Bởi vì màu sắc dị thường, cho rằng có thể bắt lấy tới buôn bán ra giá tốt. Kết quả bị cô một ngụm lửa kém chút thiêu chết. Tại trên mặt đất lật qua lật lại lăn lộn, mà Thiên Phương Thành bên trong, đối với gà con có hiểu biết người, tránh hết ra một đầu đường nhỏ, cũng không có ai đi thương cảm vị kia địch nhĩ mông thương nhân. Bao quát những thương nhân khác cũng giống như vậy, tại cái khác thành bang tiến hành mậu dịch hoạt động. Đầu tiên liền phải rõ ràng, cái gì đồ vật có thể đụng vào, cái gì đồ vật không thể đụng vào. Đây mới là một cái hợp cách mậu dịch người. Cái này bốn cái gà con uy danh lan truyền tại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên bên trên. Tại chúng thần trên cung điện, cái này ngu xuẩn thương nhân tại tự cho là sự ý tưởng bên trong. Hủy tương lai mình, có lão luyện thương nhân lắc đầu. Mà còn ném cho cái kia bị đốt thương tay thương nhân một cái tiểu ngân khối. Cầm số tiền này, ly khai Thiên Phương sao? Không thì rất nhanh ngươi liền sẽ bị Thiên Phương chiến sĩ bắt lấy. đầu nhập ngục giam bên trong, mà còn không thu đủ bộ tài sản. Nhớ kỹ, sau này không được tùy tiện tại trên đường cái, thấy cái gì hy hữu động vật, thậm chí cả nô lệ, liền tùy tiện xuất thủ. Tham lam là một loại tội nghiệt, này lại hại chết ngươi. Tại xua đuổi khách không mời mà đến sau đó, giáp cốt bài tranh tài chính thức bắt đầu. Cô xem như tuyển thủ dự thi, để cho người ta không dám khinh thường. Ai cũng biết cái này gà con uy danh. Ai mặt nhĩ đề vương chính là bị nó từ trên tường thành nổ xuống tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.